Đại Minh Phủ, Chử Thiên Đạo nhìn thoáng qua tin tức Tổ Vũ vừa gửi tới, ánh mắt dị dạng. Tao còn tưởng rằng là dùng di tích thật, kết quả chỉ là giả. Chẳng lẽ Tổ Vũ không có di tích của chính mình? Được rồi, đó giờ cũng ông cũng tưởng hắn có thật. Không gian không đủ vững chắc. Hạ gia không trao đổi với ông, Chủ Thiên Đạo cũng không thèm để ý. Nếu không phải vì Tổ Vũ, Hạ gia sẽ không nói cho ông bất cứ điều gì. Có lẽ vẫn đang hoài nghi Đại Minh Vương là phản đồ. Khả năng này còn rất lớn. Hiện tại Tổ Vũ tín nhiệm ông mới kể cho ông nghe. Chủ Thiên Đạo cũng có chút vui mừng. Bất quá muốn tăng độ vững chắc của không gian lên tới mức có thể duy trì vô địch chứng đạo. Nếu mà đơn giản như vậy thì ai ai cũng có thể tạo ra di tích rồi. Độ khó của việc này rất lớn. Dùng giả loạn thật không hề đơn giản. Suy nghĩ một hồi, Chư Thiên Đạo mới trả lời. Muốn tăng cường độ vững chắc lên thì cũng không phải là không được. Nhưng cần hao phí cái giá không nhỏ. Ta cho người mấy phương án. Thứ nhất, dùng nhập hàng loạt thiên điệu huyền quang. Thứ này vốn dùng để vững chắc thần thể, cường hóa thần thể. Tự nhiên thiên địa đựng dục cũng có tác dụng cường hóa không gian. Thứ hai, phá toái hàng loạt thần văn phá toái cũng có tác dụng làm vững chắc không gian. Thứ ba, cần một kiện hoặc là nhiều kiện thiên binh dung nhập trong đó, cách này cũng có thể. Thứ tư, cách vững chắc nhất vẫn là dùng vật gánh chịu, thứ này ngàn vàng khó cầu, vốn nó còn có thể tiếp nhận thời không trường hà cọ rửa. Người biết vật gánh chịu không? Thứ năm, dùng vô số thiên nguyên khí cũng có công dụng làm vững chắc không gian. Thứ sáu, trận pháp cường đại. Chủ Thiên Đạo liên tiếp nói ra nhiều loại phương án, Tổ Vũ hơi động tâm, hắn hỏi. Phủ chủ, vật gánh chịu có khả năng cường hóa không gian sao? Nói nhảm, vật kia ngay cả lực lượng vô địch đều có thể gánh chịu thì dĩ nhiên, có khả năng gánh chịu một cái tiểu không gian, kiên cố hơn thần văn nhiều. Tám thế thần hợp nhất không phải trí bảo vô thì vô phương gánh chịu. Đạo lý này mà người cũng không hiểu à? Chủ Thiên Đạo nói xong lại tiếp tục. Bất quá thứ này cũng cực kỳ hiếm có. Thiên địa chỉ bảo chỉ có chừng đó. Đại bộ phận đều bị những vô địch cùng Nhật Nguyệt Cửu Trọng đỉnh phám chuẩn vô địch cầm đi hết rồi. Ở Đại Hạ Phủ ta thấy chưa chắc đã có. Có thì cũng phải cung cấp cho Hạ Lòng Võ. Đừng hỏi ta. Đại Minh Phủ cũng không có đâu. Ở Đại Minh Phủ dù giờ có người muốn chứng đạo thì cũng không có cách nào đạt được. Ông đã nói tới Nghiêu Bách Đạo, Lão Nghiêu còn thiếu một kiện đây. Lão Nghiêu chỉ có một kiện để dung hợp một thân thể, còn thiếu một thế thần, cái này phải cần vật gánh chịu mạnh mẽ mới được. Bây giờ Lão Nghiêu vẫn chưa trở lại, chính là vì đang đi tìm bảo vật tại Chử Thiên chiến trường đây. Về phần nhân cảnh hiện tại rất khó tìm được, dù sao mấy trăm năm trước đã chứng đạo quá nhiều vô định nhân tộc. Trong di tích bình thường đều có vật gánh chịu, đây cũng là nguyên nhân di tích mạnh mẽ. Không có vật gánh chịu vậy thì không phải là di tích vô địch. Tổ Vũ đã hiểu, hắn có chút sát ruột, ta chỉ có duy nhất hai kiện, chẳng lẽ cũng phải nện vào. Ngẫm lại thì đây là kế hoạch của Hạ gia, ta làm gì mà phải chảy máu nhiều như vậy. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn di tích gia bị người ta đoạt, thế thì không phải là ta sẽ thua thiệt đến thổ huyết à? Làm giả, Tổ Vũ cũng coi như đã dốc hết vốn liếng, nếu đây là kế hoạch của mình hắn sẽ chịu bỏ vốn gấp chế tạo, nhưng mấu chốt đây không phải là kế hoạch của hắn. Bất đắc dĩ Tổ Vũ đưa tin hỏi, phủ chủ. Trực tiếp ném vật gánh chịu vào là được rồi sao? Dĩ nhiên không phải. Muốn cường hóa không gian trong nháy mắt thì rất khó. Nếu chịu bỏ ra được thì trực tiếp nghĩ biện pháp phá toái một kiện vật gánh chịu để dung nhập vào đó. Giống bí cảnh dung hợp thần văn. Nhiều tiền thì cho thẳng vào hai kiện. Như thế thì sẽ vô cùng chân thật. Chủ Thiên Đạo trêu ghẹo. Người có tiền thì người có thể thử xem. Hai kiện là cho người chứng đạo dùng. Cường hóa không gian thì chỉ cần một kiện. Tổng cộng ba kiện là đủ rồi. Vô địch thấy được đều sẽ không hoài nghi. Đồ đần mới lấy bà kiện vật cánh chịu ra đùa. Thứ đồ chơi này nếu nhân tộc có được hẳn sẽ thật sự thêm ra một vị vô địch. Hiện tại không ít Nhật Nguyệt Cửu Trọng chỉ thiếu cái này là có thể chứng đạo. Như vậy ư? Tổ Vũ đã hiểu rõ. Đã hiểu. Giấu giếm được vô địch thì phải dốc hết vốn liếng. Nói như vậy có bà kiện vật cánh chịu thì ai cũng sẽ không hoài nghi. Một kiện phá toái làm tăng lên cơ độ không gian. Hai kiện giấu ở trong di tích xem nhớ cho người thừa kế phúc lợi. Lại thêm các đồ vật khác, di tích giả kỳ thật hoàn toàn có thể coi thành thật. Thiền nguyên khí dùng để đúc thần, nhật nguyện huyền hoặc dịch để cường hóa khiếu huyệt. Vật gánh chịu để chứng đạo vô địch. Đúng, tốt nhất còn thêm một vài bảo vật lòng vân cửu biến. Như vậy, nếu một người lấy được di tích này lại thêm cổng pháp, thiền phú mạnh mẽ thì có thể sẽ thật sự có thể chứng đạo vô địch. Vậy liền coi là di tích vô địch thật sự rồi. Nhưng ta chỉ có hai kiện trí bảo gánh chịu. Tô Vũ thầm nghĩ, một cái là Long Châu, một cái là Thiền Kim Huyền Thiết. Rất nhanh, hắn nghĩ tới lòng giác bảo hạp, trong này liệu có một kiện không nhỉ? Nếu có thì hắn sẽ có đủ ba kiện. Thiền Nghệ giáo chủ coi trọng thứ đó như vậy, có lẽ chính là vì chuẩn bị cho bản thân chứng đạo. Nghĩ đến đây, Tô Vũ cấp tốc bay về hướng Đại Hạ Phủ. Hắn phải đi tìm Hạ Gia. Được rồi, tìm Vạn Thiền Thánh đi, tìm ông ấy làm giả đi. Hạ Gia không chuyên nghiệp gì hết. Tô Vũ cảm thấy hợp tác với bọn họ quá nguy hiểm. Một đám hàng rởm, làm giả thì không có vốn liếng thì lừa gạt nổi người nào chứ. Bỏ vốn ra được thì mới có lời. Làm giả thành công sau đó thu hồi, kỳ thật, tổn thất không lớn, chính là cho mọi người nhìn một chút thôi. Để tiếp sau nữa nếu không thu lại được, vậy thì sẽ thật sự thổ huyết. Đồ kiếm đưa tại Trừ Thiền Chiến Trường lần này Tô Vũ đều chuẩn bị đầu tư vào. Nếu thành công có lẽ hắn sẽ kiếm được một món hời, làm chết một tên vô địch. Thì thể vô địch đáng tiền không? Vô địch có thiên bình chứ. Hình như tên phản đồ kia có rất nhiều thần văn nhật nguyệt thì phải. Cầu phú quý trong hung hiểm. Tô Vũ thầm nghĩ, kỳ thật hắn đã sẵn sàng cho việc mất cả chỉ lẫn trải. Chẳng qua là hắn có hy vọng kế hoạch sẽ càng hoàn thiện, hoàn mỹ hơn một chút. Hạ gia có lẽ không bỏ ra nổi những vật này, rơi vào đường cùng mới lựa chọn làm ra một cái di tích không quá chân thực, quá giả. Nhưng lúc này đây họ đang đánh cược vận mệnh, họ cũng không phải nhà cái. Tổ Vũ có thể thông cảm, nhưng không thể hùa theo chấp nhận. Nếu phải đánh cược có thật nhiều người mà Tổ Vũ không bỏ xuống được. Hồng Đàm hay Bạch Phong đều thế. Tổ Vũ không hy vọng bởi vì một lỗ thủng nhỏ nhỏ trong kế hoạch của Hạ gia mà dẫn đến mọi người xảy ra chuyện. Tiền tài mất rồi thì lại đi lừa gạt, đi cướp là được. Nhưng mạng của Hồng Đàm hay Bạch Phong thì không thể. Tu Tâm Các. Khi Tổ Vũ lấy ra hàn loạt nhật nguyện huyền hoàng dịch, hai kiện trí bảo gánh chịu cùng với hơn ngàn phần thiên nguyên khí. Ngoài ra còn có một số bảo vật trần quý như ma thần quả, lòng huyết quả. Hai mắt Vạn Thiền Thánh đều đỏ bừng. Tổ Vũ, hay là đừng làm giả nữa. Những vật này đủ cho một người bình thường tu luyện tới vô địch mà chẳng cần phải đi tìm thêm tử nguyên. Hay là thôi đi. Vạn Thiền Thánh thật sự líu lưỡi. Người cậu quá đại khí, quá hào phóng, quá giàu rồi. Người bây giờ để những vật này ở đây, thật sự không sợ ta cướp à? Ta không tốt lắm đâu, ta muốn cướp của đó. Nói thật, chỉ riêng những vật này đã đủ cho thiên tài thông thường một đường tu luyện tới vô địch. Điều kiện tiền quyết là người có thiền phú cầm tư cách, bằng không dẫu có đủ nhiều bảo vật hơn nữa thì cũng vô dụng. Tiểu tử Tổ Vũ thật lắm tiền, chỉ tính riêng hai kiện trí bảo gánh chịu thì ngay cả ông cũng thèm muốn. Thứ này bên ngoài đều là thiền kim khó cầu, một kiện cũng rất khó kiếm được. Ông thầm đoán một thoáng, đại khái là lần trước những vô địch tới cổ thành rồi bị tượng đá đánh bạo tam thế thần, có lẽ Tổ Vũ đã lén đi nhặt. Tiểu tử này cũng thật to gan. Rất nhanh Tổ Vũ lại lấy ra một cái hộp, trong này khả năng là còn một kiện trí bảo Thiền Nghệ giáo chủ rất xem trọng. Tao cảm thấy 89/10 là vật gánh chịu, phá toái lòng châu rồi dung nhập không gian. Nếu trong này có một kiện thì hai kiện sẽ để làm bảo vật kế thừa, từ đó không bị ai hoài nghi nữa. Vạn Thiền Thánh âm thầm chửi bậy. Hoài nghi? Ta hoài nghi? Người là kẻ ngu thì có. Mọi người chắc chắn sẽ không hoài nghi. Thời gian Đại Hạ Phủ lập phủ rất ngắn, tiểu hảo cũng lớn, bao gồm cả Diệp Bá Thiên và ông, kỳ thật đều từng dùng qua vật gánh chịu, dẫn đến Đại Hạ Phủ đã sớm nhập không đủ suất. Nào có tiền để mà làm đồ giả nữa. Dù người có nói ra thì vạn tộc và vô địch nhân tộc cũng sẽ không tin. Đây là di tích giả do Hạ gia chế tạo. Hạ gia có tiềm lực này thì đã sớm bồi dưỡng thêm một vị vô địch cảnh rồi. Dù cho không được thì cũng là chuẩn vô địch. Không chỉ Đại Hạ Phủ, cả nhân cảnh, đại phủ có thể chế tạo ra di tích giả như thế sẽ tìm không ra một nhà nào. Trừ phi hợp lại, mấu chốt là nếu liên thủ thì làm sao người biết có bắt tay nhầm với thế lực của tên vô địch phản bội hay không? Người... thật là chuyên nghiệp. Tổ Vũ gật đầu. Kiều Ngạo nói, làm giả thì ta là chuyên gia. Phủ trưởng, đừng giả loạn thật thì mới đáng tin cậy. Vạn Thiền Thánh bất đắc dĩ, nếu để mấy thứ này ở trong một không gian chừng vài trăm năm, thì chính là di tích vô địch thực sự. Hiện tại chỉ là tương đối mới mà thôi. Đủ xả xỉ. Nói lại thì tiểu tử này làm việc quả thực cực kỳ đáng tin. Hiển nhiên Vạn Thiền Thánh cũng biết kế hoạch của Hạ gia tồn tại một lỗ thủng. Thế nhưng, thật có lỗi, ông cũng không có tiền, không có cách nào tạo ra di tích giả xa hoa thế này. Theo suy nghĩ của ông thì khi vô địch đến liền phát động, hiện tại xem ra họ đã có thể chờ đợi. Tốt nhất là thật sự có một vị vô địch tới dò xét rồi đem tin tức thả ra. Di tích liền là thật. Mà Tô Vũ lại nói, không chỉ thế, ta còn muốn sử dụng bia thần văn chiến kỹ, phát ra gợn sóng đa thần văn chiến kỹ để di tích rung động với. đa thần văn hệ, từ đó lại càng dễ dàng dụ tên vô địch phản bội kia xuất hiện. Bởi vì nếu gã không xuất hiện, di tích này sẽ bị đa thần văn hệ cướp đi, có thể sẽ sinh ra vô địch mà vạn tộc cũng phải coi trọng. Vạn Thiên Thánh im lặng. Tiểu tử, người có biết làm như thế có lẽ sẽ dẫn tới rất nhiều vị vô địch, thậm chí là vô địch của vạn tộc không? Ta sợ ta sẽ không chịu được nữa. Vạn Thiên Thánh bất đắc dĩ, ta hy vọng dẫn xuất vô địch phản bội, cũng hy vọng có thể làm nhiều tiền bỏ mệnh. Nhưng tiểu tử này khiến ta cảm thấy người đang gài bẫy cả ta luôn. Nếu như không giết chết ta thì không bỏ qua ấy. Còn muốn dao động với riêng đà thần văn hệ, người không sợ vạn tộc triệt để phát điên rồi có tới 7-8 vị vô địch xông tới à? Tổ Vũ giống như biết tâm tư của ông, cắn răng nói. Đến lúc đó, làm phiền phủ trưởng đích thần đưa ta tới cửa thầm đạo lên chư thiên chiến trường. Hả? Lòng Vạn Thiên Thánh khẽ động, lại nhìn hắn một cái. Ông không nói thêm gì nên trên đại thể ông đã hiểu tâm tư của hắn. Vạn Thiên Thánh thở dài một tiếng. Tiểu tử này, còn chuẩn bị tham dự vào cuộc chỉ cấp vô địch sao? Tổ Vũ không quan nhiều như vậy. Đến mức độ này thì mọi người đã cược mệnh. Hắn chỉ là nện ít tiền, không sao cả. Vạn Thiên Thánh cũng bắt tay vào chuẩn bị giữ không gian, chế tạo di tích mới. Tổ Vũ nhìn thấy ông dễ dàng xé rách không gian dựng lên ngay tại tổ tầm cát thì cực kỳ rung động. Rốt cuộc ông ấy mạnh tới mức nào? Phủ trưởng, ngài đã tới di tích thật rồi à? Tổ Vũ vừa vội vàng hấp thu thiên địa huyền quang, vừa không ngừng phát nhiệm vụ xuống cho người ta. Gần nhất hắn rất bận, và tập giáo bên kia vẫn đang không ngừng hỏi thăm vô số sự tình, chỉ là hắn lười trả lời. Vạn Thiên Thánh gật đầu. Không có gì, chỉ là một ít phế phẩm thôi. Di tích của vô địch sao? Xem như thế đi. Vậy vì sao ngài vẫn chưa chứng đạo? Lúc còn trẻ, mộng tưởng quá lớn. Vạn Thiên Thánh bừng cua đáp. Cũng không hứng thú chứng đạo trong di tích. Ta và Diệp Bá Thiền đã đem di tích vô địch đó chia cắt, phân ra cho mỗi người chút ít chỗ tốt. Vật gánh chịu? Đúng vậy, mỗi người giữ một cái. Tổ Vũ gật đầu lại hỏi. Chứng đạo ở nhân cảnh, tiểu giới và chư thiên chiến trường, rốt cuộc thì có cái gì khác nhau? Thực lực khác nhau, sức sinh tồn khác nhau. Vạn Thiên Thánh giải thích. Tiểu giới là yếu nhất, cái này thì không cần phải nói. Chứng đạo ở chư thiên chiến trường là mạnh nhất, nhân cảnh đứng thứ hai. Nơi khác nhau sẽ có tiền đồ khác nhau. Chư thiên chiến trường chứng đạo có hy vọng vấn đỉnh, bán hoàng chỉ cảnh. Bán hoàng của ma tộc cùng tiền tộc đều chứng đạo ở đó. Không đúng, trước đó chẳng phải chư thiên chiến trường chưa mở ra sao? Bọn hắn tự mở. Vậy cũng mới chỉ trong vòng ngàn năm đổ lại thôi. Ngàn năm trước bọn hắn mới chứng đạo à? Không phải, dưới cờ duyên xảo hợp bọn gia hòa này sớm đã tiến vào chư thiên chiến trường. Tổ Vũ hiểu rõ lại nói. Vậy vô địch có phân chia tiểu cảnh giới hay không? Có. Vạn Thiên Thánh đáp. Không gọi là tiểu cảnh giới. Đến vô địch, hoặc nên nói là vĩnh hằng thì chủ yếu xem mức độ trưởng khống đối với thời gian, mức độ rộng lớn của biển ý chí, cường độ thần thể. Tổng thể mà nói thì không có phân chia gì đặc biệt. Nhưng nếu đơn giản dựa theo thực lực phân chia thì sẽ có khác biệt. Phân chia thế nào? Người biết những thứ này để làm gì? Tốt xấu gì ta cũng nên biết chút ít. Ta cảm thấy ta cách vô địch không xa nữa rồi. Khẩu khí thật lớn. Vạn Thiên Thánh suy nghĩ một chút đoạn bảo. Vậy thì nói đơn giản một chút đi. Nếu thật sự muốn phân biệt, vô địch đích thật phân ra mấy cấp bậc. Ngăn thứ nhất là những cường giả bán hoàng hiện tại. Ngăn thứ hai, cấp bậc của Đại Tần Vương. Ngăn thứ ba là các vị như Đại Hạ Vương. Ngăn thứ tư, tầm cỡ Lạp Đức Ma Vương. Ngăn thứ năm thì là người chứng đạo ở trên chư thiên. Ngăn thứ sáu là những ai vừa chứng đạo ở tiểu giới. Tổ Vũ líu lưỡi nói. Thực lực khác biệt lớn như vậy? Không tính là quá lớn. Vạn Thiên Thánh giải thích. Kỳ thần còn phải xem phát huy, xem thủ đoạn. Ta nói Đại Tần Vương là ngăn thứ hai cũng không nhất định. Ông ấy sẽ không địch lại những thứ bán hoàng kia. Cái gọi là bán hoàng, tức là họ được nhân tộc tán thành, trở thành lãnh tụ. Nhân tộc có điểm đặc thù, bởi vì lúc ấy chứng đạo thời gian quá gần, lại một mực chiến tranh. Về sau Đại Tần Vương vẫn luôn tọa trấn Đồng Liệt Cốc, không có thời gian đi chế phục nhân tộc, cũng không có tình lực như vậy. Thời gian mọi người chứng đạo chênh lệch không nhiều, cho nên ông ấy không có trở thành nhân tộc bán hoàng. Rõ chưa? Tổ Vũ thở dài. Nếu Đại Tần Vương thành bán hoàng, nhân tộc cũng sẽ chẳng giống như bây giờ. Không nghiêm trọng như người tưởng tượng đâu. Vạn Thiên Thánh đạm mạc nói, chẳng qua là bây giờ có chút tai hại thôi, cho nên cần bình định lập lại trật tự. Phủ trưởng nguyện làm người bình định lập lại trật tự này sao? Vạn Thiên Thánh bật cười, ta không có suy nghĩ đó, huống chi thôi được rồi, ngươi không hiểu, qua một thời gian ngắn nếu ta còn sống, nhớ kỹ hãy kéo dài khoảng cách với ta. Tổ Vũ trầm ngâm chốc lát mới nói, phủ trưởng có ý là qua một thời gian ngắn nếu kế hoạch thành công, phủ trưởng có khả năng cũng sẽ bị người gạt bỏ. Vạn Thiên Thánh cười một tiếng, cũng không để ý tới hắn mà nói sang chuyện khác. Có muốn ta giúp người mở cái hộp kia ra không? Ta tự làm. Tổ Vũ cũng không hỏi thêm gì nữa. Hắn cảm thấy mục tiêu của Vạn Thiên Thánh có khả năng không chỉ là giết vô địch phản bội. Dĩ nhiên, có một số việc nghĩ trong lòng chứ hắn không muốn nhiều lời làm gì. Lần này rất đông cường giả tụ tập về Đại Hạ Phủ. Bọn họ sẽ có kết quả như thế nào? Phải biết, kẻ tới có thể là hậu duệ của vô địch. Tổ Vũ không dám suy nghĩ sâu, sợ phiền toái. Đến mức độ của Vạn Thiên Thánh thì cũng không cần Tổ Vũ đưa ra lời khuyên. Hai người vừa bắt đầu chế tạo di tích mới, vừa bắt đầu yên lặng tu luyện, thuận tiện còn tranh thủ mở ra bảo hạp. Thỉnh thoảng, Vạn Thiên Thánh cũng sẽ mở miệng nói vài lời. Người dùng tử khí ăn mòn ở đây một thoáng, tăng thêm chút tiền nguyên khí ở chỗ này. Di tích không có đất, đều là dùng thượng cổ đặc thù để rèn đúc. Làm xong thì dùng thời không trường hà cọ rửa qua đi. Lần trước nếu người đem thi thể thần tộc dùng thời không trường hà cọ rửa mấy lần, đại khái sẽ không ai có thể phân biệt ra thật giả. Xem ra, Lão Vạn cũng là chuyên gia làm giả. Ông vừa làm vừa chỉ dạy thêm cho Tô Vũ không ít kinh nghiệm. Chỉ đáng tiếc là ông bị hạn chế vốn liếng. Không có tiền. Không bột đố gột nền hù. Không có tiền thì dù ông giỏi cỡ nào đi chăng nữa, chẳng có bảo vật thì cũng đành bó tay. Bây giờ đã có Tổ Vũ cung cấp bảo vật, Lão Vạn lại sắn tay lên làm giả. Cả hai hợp sức, đảm bảo sẽ làm nên chuyện. Trong khi hai người đang miệt mài làm giả, ở bên ngoài, giờ phút này càng thêm hỗn loạn, các thiên tài bắt đầu nhập cảnh. Còn có một số hộ đạo giả hoặc nên nói là chủ lực đi tranh đoạt di tích, dồn dập nhập cảnh. Trừ Thiên Phủ, mấy ngàn vạn quân sĩ sát khí sôi trào nhìn chằm chằm. Mà trong thông đạo từng vị thiên tài đi ra, có người cười mỉm, có người mang theo sự tò mò. Nhân cảnh, đây chính là nhân cảnh. Có người thí nghiệm một thoáng, giật giật tay chân cười nói. Quả nhiên nhân cảnh không có sức áp chế. Cảm giác còn thoải mái hơn ở chư thiên chiến trường. Không gian cũng hết sức vững chắc, chỉ là hơi ít nguyên khí một chút. Đúng vậy, nguyên khí quá ít, nhân cảnh thật thú vị. Dựa theo truyền thuyết cổ thì có lẽ nơi này là điểm khởi đầu chư thiên vạn giới, triều bái thánh địa. Có người nói một câu, có người lại phản bác. Ai nói nhân cảnh là nơi triều bái thánh địa? Chưa hẳn đâu, có lẽ chỉ là thuộc địa của chúng ta khi xưa. Từng vị thiên tài xuất hiện, có người cãi lại, có người thì tỏ vẻ thờ ơ. Rất nhanh, những âm thanh này đều biến mất, 7-8 vị cường giả xuất hiện. Madana tóc tím, chiến vô sòng tóc dài màu bạc, huyền vô cực tiền phòng đạo cốt, minh nguyệt âm trầm, chú hồn vô cùng u lãnh. Khi những người này bước ra khỏi lối đi, bốn phía lập tức an tĩnh. Bên ngoài, mấy vị nhân tộc Nhật Nguyệt đều dục dịch. Đây là thiên tài trừ thiên, là đỉnh cấp thiên tài của Liệp Thiên Bang. Giết bọn hắn, vạn tộc chắc chắn sẽ thổ huyết. Thế nhưng những người này đều có cường giả hộ đạo. Lần này, thiên tài tới trên 100 vị, mà hộ đạo giả cũng có trên 100 người. Cơ hồ thuần một sắc Nhật Nguyệt cảnh. Lúc bấy giờ thật sự là Nhật Nguyệt đầy đất, vạn tộc cũng coi như bỏ hết cả vốn liếng. Mà lúc này, có thiên tài mái tóc dài màu đỏ ngòm cười ha ha hét lên. Thiên tài nhân tộc đâu? Giá chơi đùa nào? Chiến tháp. Có kẻ ngăn lại. Huyết hỏa ma tộc, đừng có tiếp tục tìm phiền toái cho ma tộc ta. Thanh niên tóc đỏ kia khịt mũi coi thường, cười lạnh. Ít đến sai sự ta đi. Huyết hỏa ma tộc ta không phải là kẻ phụ thuộc. Madana, người nói có đúng không? Phía trước Madana không buồn để ý tới gã. Chiến tháp không thèm để ý, cười ha ha nói. Tần phóng đâu? Hoàng đăng đâu? Có muốn sợ chơi đùa không? Hùng hằng cản quấy. Cản rỡ. Có cường giả nhân tộc giận mắng, ngàn vạn quân sĩ sát khí sôi trào, bầu trời đều biến sắc. Chiến tháp lại không để tâm. Sát khí mà thôi, ai mà chưa từng thấy qua chứ. Gã là Sơn Hải ngũ trọng, rất mạnh. Đương nhiên gã không lên được thiên bảng vì tuổi tác, mới chỉ là cường giả địa bảng. Và lúc này có giọng nói vang dội truyền đến. Vạn tộc sinh linh không được gây chuyện thị phi, không được tàn sát dân chúng nhân tộc. Không được giao thủ tại chủ thành. Người vi phạm, giết không tha. Nhân tộc, cường giả trên 100 tuổi không được giao chiến cùng thiên tài vạn tộc, nhưng có thể đánh giết hộ đạo giả. Nghe nửa câu đầu, một số nhân tộc giận dữ. Nghe xong nửa câu sau, bỗng nhiên ai nấy đều đằng đằng sát khí. Đã hiểu. Nhân tộc cũng có tự trọng. Tác chiến ngang bằng, thiên tài thì không cần phải để ý đến chúng. Nhưng những hộ đạo giả đó đều có thể giết. Lúc này, vị đại hán Nhật Nguyệt họ Ngô cầm búa mà lúc trước Tổ Vũ nhìn thấy ở Chư Thiên Phủ, người đứng đầu 30 vạn lực sĩ chiến thần điện đi ra, cười lạnh. Còn điết rành, không chơi với chúng, huyết hỏa ma tộc không phải ưa thích chém giết lắm sao? Ra đây cho ta đánh chết nào. Bên phía huyết hỏa ma tộc, ở bên cạnh chiến tháp, một đại hán thổ kịch nhìn thoáng qua đoạn nói. Ngô Tịch, người cũng là Nhật Nguyệt cửu trọng, muốn giao thủ với ta à? Chẳng có ý nghĩa gì. Cổ Sơn đại nhân cũng đến, không bằng người chơi đùa với lão đi. Trong đám người, một đại hán có cái đầu khá lớn, nghe vậy thì tò mò nhìn thoáng qua bên đây. Ngoại ý muốn nói. Huyết hỏa ma tộc còn học được trò này. Có tiến bộ. Ta thì thôi đi. Thái cổ cự nhân tộc chỉ đến xem náo nhiệt. Ta muốn chiến thì cũng phải là cấp bậc tần chấn. Đánh chết Ngô Tịch thì không phù hợp. Cổ Sơn, thái cổ cự nhân tộc, cường giả trên chứng đạo bảng. Lần này người có mặt trong chứng đạo bảng mà tới đây không chỉ có một mình lão. Lão cũng là vì hộ đạo nên mới tới. Người mà lão hộ tấm chính là một vị thiên tài của cự nhân tộc. Thấy Ngô Tịch giống như muốn nổi bão, Cổ Sơn bật cười. Ngô Tịch, ta nói thật, ta vốn ngay thẳng, người muốn thì cứ đánh chết huyết hỏa ma tộc là được. Bất quá thủy ma tộc cũng có cường giả tới, chúng ta vừa đến mà đã đổ máu thì không tốt đâu. Dứt lời lão khịt mũi một cái rồi lại tiếp tục. Không cần để ý tới bọn tiểu bối này. Càn rỡ ở đây một thoáng thôi. Tại Chư Thiên chiến trường vẫn là nhân tộc Tổ Vũ lợi hại hơn. Hắn đánh đám trẻ này đánh như cháu trai. Hiện tại Tổ Vũ không về được nên chúng nó mới kêu gào vài câu. Đừng để bụng. Ngô Tịch liếc mắt nhìn lão, hừ một tiếng xem thường rồi nhìn thoáng qua cường giả huyết hỏa ma tộc bên kia. Cười lạnh nói. Coi như là người thức thời. Huyết hỏa ma tộc Nhật Nguyệt ta giết nhiều nhất chính là bộ tộc này đấy. Cường giả huyết hỏa ma tộc cũng không thèm để ý. Tùy tiện giết, tộc ta nhiều cường giả lắm. Bá đạo như vậy, dứt khoát như thế. Tộc ta không thiếu cường giả, trừ việc vô địch ít hơn thủy ma tộc thì những cường giả khác chưa hẳn đã ít hơn chúng. Đều là đánh giết mà ra. Không chém giết thì ở đâu ra nhiều cường giả như vậy? Dĩ nhiên, chém giết cũng chưa chắc đã có. Thế nhưng chém giết, cướp bóc, thắng lợi xong thì chúng ta liền về nhà. Cục diện rối rắm là của toàn bộ ma tộc. Thủy ma tộc còn phải lo dọn tàn cục. Dù huyết hỏa ma tộc làm tiền phòng thì phải ra sức, nhưng những năm qua huyết hỏa ma tộc chết nhiều mà thực tế họ kiếm cũng nhiều. Đánh xong phủi mông, người không chết là được, về nhà vui vẻ tu luyện. Còn thủy ma tộc lại phải đi ra ngoài dọn dẹp sự tình. Vừa nói xong, trong thông đạo lại xuất hiện rất nhiều thanh niên nam nữ và cường giả hộ đạo khác. Thấy bọn họ, nhân tộc không ít người ôm ánh mắt phức tạp. Tầng dưới chót không rõ lắm tình huống như thế nào, nhưng cao tầng Nhật Nguyệt hiện tại cơ hồ đều biết tình huống. Những thanh niên nam nữ nọ có người hết sức điệu thấp, có kẻ cao ngạo dọa người, cũng có kẻ cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, dò xét tình huống. Nhân cảnh, rất nhiều gia hòa đều là lần đầu tiên tới, chẳng diện yên tĩnh trở lại. Các thiên tài vạn tập tới trước có kẻ cười, có kẻ không quá để ý, có kẻ thì nhìn về phía đám Madana. Mà đám Madana lại căn bản không để ý tới những người đằng sau kia. Madana đạp không, một bước đi về phía trước, nói khẽ. Tới Nam Nguyên xem chút đi, quê hương của Tổ Vũ, không biết có Tổ Vũ thứ hai hay không. Gã chỉ hứng thú đối với Tổ Vũ, về phần những kẻ khác thì chẳng có hứng thú gì. Mà lúc này trong đám thanh niên nam nữ kia có người truyền âm bảo. Thăm dò bọn hắn đi, có lẽ bọn chúng là thiên tài trên Liệp Thiên Bảng, phù chủ bảo chúng ta tới thử một chút. Cẩn thận, chớ có khinh thường, thiên tài Liệp Thiên Bảng đều là cường giả. Chúng ta đều là đa thần vận hệ, là sự tồn tại của vô địch trong cùng giai, thử là biết ngay. Một đám người có kẻ bí mật truyền âm, có kẻ lại bất động thành sắc, không hề có chuyện vừa tới liền vội vàng phơi bày thực lực của chính mình. Những người này có vị đã làm tới chúa tể một phương ở tiểu giới, đã từng chém giết vô số, dĩ nhiên không hề lỗ mãng như trong tưởng tượng. Dù là những vị cao ngạo nhất thì cũng bất động thành sắc. Ta cao ngạo thì sao? Cao ngạo có đôi khi cũng là một loại bảo hộ, để cho người ta phải kiêng kỵ. Vào lúc này, trong đám thanh niên nam nữ có mấy người bay ra bên ngoài một đoạn, dẫn tới các thiên tài vạn tộc dồn dập ghé mắt. Trong đó một nam tử tóc ngắn nhìn răng cười, bỗng nhiên y biến sắc. Lớn mật, người dám sờ ta? Dứt lời y chợt quát lên. Bày trận, giết địch. Ngay lập tức có ba người hợp lại một chỗ với y. Trong nháy mắt hiện hiện hơn 10 miếng thần văn, trực tiếp giam cầm một vị thiên tài ma tộc. Trong tay nam tử tóc ngắn hiện ra một thanh kiếm, một kiếm giết ra. Thần văn giam cầm không chỉ có một miếng mà là hơn 10 miếng. Mà vị thiên tài ma tộc lại bị giam cầm thì điên cuồng gào thét, khí huyết ngút trời. Ầm ầm, từng mai thần văn bị phục kích nổ bay. Phập, một kiếm của nam tử tóc ngắn đâm vào trán đối phương. Huyết dịch trên đầu chảy xuôi, khiến thiên tài ma tộc càng thêm dữ tợn. Muốn chết. Oanh. Gã tung ra một quyền, sắc mặt nam tử tóc ngắn biến hóa. Không nói hai lời, hắn liền kéo ba người khác tức tốc tiến vào cái lồng do thần văn tạo thành. Phút chốc cái lồng này trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Thiên tài ma tộc phát cuồng, trên mặt đều là huyết dịch. Gã gầm thét dữ dội. Lũ khốn kiếp, các người muốn chết à? Phía sau những thanh niên nam nữ đều yên lặng tính toán, không để ý tới chuyện gã đang gào thét. Có người thì khẽ cười. Không có quan hệ gì với chúng ta không biết ý. Người tự tìm y mà tính sổ. Mọi người tản đi, trở lại đại phủ của mình. Khi đã nói chuyện, đoàn người dồn dập truyền âm. Thiên tài ma tộc Long Vân Cửu Trọng, hạng 17 huyền bảng thôi, thế mà lại khó chơi như vậy. Vừa rồi là thường mình của đại thường phủ à? Bốn người hợp lại giam cầm tên kia, thế mà vẫn bị phá vỡ. Thường mình cũng có thực lực Long Vân Cửu Trọng cảnh, vậy mà vẫn không thể một kiếm giết chết thiên tài huyền bảng. Một đám người hơi dè chừng. Thường mình cũng là thiên tài đại thần văn hệ, hợp lại cùng ba người khác để đột kích giam giữ ma tộc. Kết quả dễ dàng bị đối phương xông phá. Điều này cũng có chút đáng sợ. Huyền bảng, mạnh như thế sao? Một đám người cấp tốc truyền âm, mà thiên tài ma tộc nọ thì giận không kìm được. Gã muốn trả thù, nhưng những người kia đã chạy. Gã lại nhìn những người khác, ai cũng kết bè kết đội, tổng cộng gần 100 người. Mà bên phía gã, không ít người đều là một bộ xem náo nhiệt, hoặc là thử thăm dò lẫn nhau, cân nhắc thực lực đối phương, căn bản không ai muốn giúp đỡ. Madana, tên ma tộc này hét lớn một tiếng. Bọn chúng tập kích ta, lấy nhiều khi ít, người cũng mặc kệ sao? Hết tập 242. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.